Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, Diện Tráo Nam Độc Thủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không diện tráo nam dễ như trở bàn tay hóa giải Hạ Thiên Kỳ công kích. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng càng thêm không đế. Hiển nhiên, ở vô hạn tiếp cận thần cấp sau, diện tráo nam cơ hồ đã không còn chịu thế gian này quy tắc ước thúc. Nếu thần còn ở vào đỉnh trạng thái, như vậy diện tráo nam có lẽ còn sẽ không vượt qua khống chế. Nhưng trước mắt nơi này, không thể nghi ngờ đã không có năng lực lại đi trói buộc diện tráo nam cái gì. Diện tráo nam thân mình một lần nữa từ trong hư không hiện hóa ra tới. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt người khác liền đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Trong tay nắm chặt hai thanh quỷ nhận, thế muốn đem Hạ Thiên Kỳ phách vì hai nửa. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ bên này cũng căn bản không có muốn trốn tránh ý tứ. Hắn hai tròng mắt trung lập lòe kỳ dị sáng rọi, hai tay không ngừng ở trên hư không trung khắp nơi huy động. Nhìn qua giống như là thuật pháp sư ở chuẩn bị chú pháp giống nhau. Trên thực tế hắn thì tại nỗ lực thao tác này phiến không gian. Diện tráo nam nếu có thể làm được làm lơ không gian quy tắc trói buộc, như vậy hắn có lẽ cũng có thể đủ làm được. Đối này phiến không gian tiến hành khống chế, muốn dựa tầm thường công kích, bị thương nặng diện tráo nam hiển nhiên đã trở thành không có khả năng. Trước mắt thắng bại tay, đua khả năng chính là một vốn một lời nguyên chi lực lý giải cùng khống chế. Diện tráo nam quỷ nhận rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp lệnh không gian tiến hành rời đi. Tựa như phía trước vu thần như vậy, trực tiếp đem diện tráo nam quỷ nhận công kích, rời đi đi mặt khác khu vực. Mà ở này trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ đối với không gian khống chế, cũng giống như nhiều một ít hiểu ra, trong lòng nhiều chút tự tin. Hạ Thiên Kỳ liền thử đi đè ép diện tráo nam nơi khu vực. Bất quá diện tráo nam thực mau liền phản ứng lại đây. Hai chân hung hăng một bước, hắn đối với kia khu vực áp xúc liền lập tức trở nên chậm chạp. Liền phảng phất đã tới rồi cực hạn giống nhau. Diện tráo nam bước ra đi nhanh, bắt đầu cực nhanh chiều hắn vọt tới. Hạ Thiên Kỳ không ngừng phát ra quỷ thuật, nhưng lại bị diện tráo nam phất tay gian hóa giải. Quỷ môn, nhìn diện tráo nam lần thứ hai thế tới rào rạt. Hạ Thiên Kỳ ở thao tác không gian không có kết quả sau, liền lần thứ hai tế ra hắn quỷ môn. Quỷ môn đột nhiên gian từ trong hư không hiện lên, tiện đà lập tức hướng tới diện tráo nam nện xuống. Nhưng liền ở quỷ môn rơi xuống thời điểm, diện tráo nam lại đột nhiên ngẩng đầu, tiện đà trong ánh mắt bay ra hai giọt màu đỏ huyết lệ. Hai giọt huyết lệ ở không trung tạo nên thật lớn gợn sóng, cũng vờn quanh màu tím lôi đình. Hai người cuối cùng hợp hai làm một, hình thành một con lôi đình chi quyền, oanh ở quỷ môn thượng, răng rắc, dĩ vãng kiên cố không phá vỡ nổi quỷ môn. Thế nhưng bị diện tráo nam oanh ra vết rạn, nguyên bản rắn chắc quỷ môn nháy mắt trở nên hư ảo lên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng căng thẳng, rốt cuộc quỷ môn chung nhưng còn có thần thánh chi địa, là tuyệt đối không thể bị hủy hư, bất đắc dĩ. Hắn đành phải lần thứ hai đem quỷ môn thu hồi tới. Hắn đã sớm nghĩ tới cùng diện tráo nam trận chiến đấu này gian nan trình độ. Nhưng là cứ việc đã tưởng phi thường đáng sợ, nhưng trước mắt loại tình huống này vẫn là có chút làm hắn bất ngờ. Bởi vì hắn căn bản vô pháp đối diện tráo nam tạo thành quá lớn thương tổn. Chỉ cần hắn phát động công kích, diện tráo nam liền sẽ hoàn toàn ẩn với trong hư không, làm hắn công kích biến thành vô dụng công, đành phải tắc sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đánh lén hắn. Bất quá hắn không làm gì được mặt nạ bảo hộ khó. Đối phương cũng lấy hắn không có gì biện pháp, bởi vì hắn có thể lợi dụng càng ngày càng thuần thục không gian khống chế. Hoặc là đem diện tráo nam công kích rời đi, hoặc là trực tiếp lợi dụng hắn thôn phệ năng lực, sinh sôi đem công kích nuốt vào đi. Cho nên cục diện thượng nhìn đánh náo nhiệt, trên thực tế hai người sức lực đều hóa thành vô dụng công bị tiêu hao. Chính là lâm vào bị động người, vẫn là Hạ Thiên Kỳ, diện tráo nam công kích uy lực một lần cao hơn một lần, Bởi vì không gian bị quấy càng ngày càng cuồng bạo, cho nên hắn muốn hoàn thành công kích rời đi cũng trở nên càng ngày càng cố hết sức. Đến nỗi phát động thôn phệ năng lực, trực tiếp đem công kích nuốt rớt, tắc cũng sẽ làm hắn cảm nhận được thật lớn thống khổ. Đương nhiên điểm chết người địa phương, vẫn là ở chỗ diện cháo nam đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Không hề giống phía trước giống nhau, giống một con sẽ không tự hỏi mãnh thú. Chỉ tồn suy nghĩ muốn đem hắn xé rách ý tưởng, còn muốn lại tiếp tục dẫy dụa sao? Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy, Lưu Ngôn Mẫn ba người, lần thứ hai bị diện cháo nam từ trong thân thể chui ra nửa cái thân mình. Nhìn thấy bọn họ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngừng lại. Nhưng là diện cháo nam lại không có dừng tay. Trong tay quỷ nhận liên quan không gian gió lốc, đồng thời rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn trốn tránh, liền nghe Mộc Tử Hy hét thảm một tiếng vang lên. Này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ không dám lại động. Thân thể tại đây một khắc gặp bị thương nặng, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, rất xa bay đi ra ngoài. Ha ha, lúc này mới đúng không? Diện cháo nam ở khôi phục lý trí sau, liền lại sử dụng Lãnh Nguyệt đám người này tam trương vương bài. Hạ Thiên Kỳ ngã trên mặt đất, toàn thân huyết nhục mơ hồ, linh hồn cũng ở kịch liệt đau đớn. Hắn gian nan từ trên mặt đất bò dậy, thân thể bằng vào cường đại khôi phục năng lực, đang ở cực nhanh bị chữa trị. Diện cháo nam cười to một tiếng, cùng phía trước tương tự công kích, vào lúc này lần thứ hai rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ nắm chặt nắm tay, ánh mắt nơi đi đến, là diện cháo nam chính nhéo Lưu Ngôn Mẫn đầu. Hiển nhiên ở cảnh cáo hắn, nếu hắn động một chút, Lưu Ngôn Mẫn đầu liền sẽ trong khoảnh khắc bị bóp nát. Không có trốn tránh, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai bị diện cháo nam oanh bay đi ra ngoài. Kế tiếp 10 phút thời gian, trên chiến trường không ngừng truyền ra Hạ Thiên Kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Diện cháo nam phảng phất thuần túy là vì tra tấn hắn, mà đều không phải là muốn giết hắn giống nhau, chỉ là đem hắn oanh huyết nhục mơ hồ. Đãi hắn sắp hoàn toàn khôi phục khi, liền lại sẽ có tân công kích giáng xuống. Tuy rằng thân thể thương thế có thể chữa trị, linh hồn của hắn phòng ngự cũng có thể bảo đảm. Hắn sẽ không hồn phi phách tán, nhưng là hắn thể lực lại tại đây loại không ngừng chữa trị trong quá trình, dần dần bị tiêu hao không còn. Đến cuối cùng, hắn ngay cả đứng lên sức lực đều mất đi. Hạ Thiên Kỳ, ngươi không phải ồn ào muốn giết ta sao? Vì cái gì hiện tại như vậy chật vật? Nhìn xem ngươi hiện tại này phó đức hạnh, vì ngươi cái gọi là cảm tình, vì ngươi cái gọi là bằng hữu. Ngươi liền chính ngươi đi vào nơi này là vì cái gì đều quên không còn một mảnh. Ta không ngại nói cho ngươi, mặc dù là ngươi đã chết, ta cũng như cũ sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ như cũ sẽ bị giết chết. Còn có bên ngoài những cái đó ra hỏa nhóm, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục như vậy đi xuống sao? Nếu trò chơi cứ như vậy không hề trì hoãn kết thúc, này với ta mà nói là một kiện cỡ nào chuyện nhàm chán. Đến đây đi Hạ Thiên Kỳ, làm ta cảm nhận được một ít áp lực, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có được bao lớn tiềm lực. Không cần tái giống như cái chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất. Diện cháo nam, ngươi cũng không biết xấu hổ đối ta nói như vậy sao? Ngươi muốn có ý tứ một ít, ngươi đưa bọn họ thả, ngươi rõ ràng lấy bọn họ trói buộc ta. Hiện tại không ngờ lại ở trào phúng ta. Ngươi không phải muốn cho ta trở nên cùng ngươi giống nhau sao? Muốn làm ta giống ngươi giống nhau, vì mục đích không từ thủ đoạn sao? Ta lại nói cho ngươi một lần, ta làm không được. Làm không được sao? Chúng ta đây liền chơi chút kích thích. Trước hết giết hai người hảo. Diện cháo nam nói xong, Lưu Ngôn Mẫn cùng Mộc Tử Hy liền đồng thời từ trong thân thể hắn bay ra tới. Thiên Kỳ, giết hắn, Mộc Tử Hy la lên một tiếng, theo sau, liền cùng hôn mê Lưu Ngôn Mẫn cùng nhau, biến thành huyết vụ. Mộc Tử Hy, Lưu Ngôn Mẫn, không, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.